Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 452, chương 452, đóng đô Bát Phương. Hàn công, Thiệu Dương vội vàng cúi đầu ân cần thăm hỏi. Hàn Trung Ngạn hướng Thiệu Dương khẽ gật đầu, mượn một bước nói chuyện. Vâng, Thiệu Dương vội vàng đi theo Hàn Trung Ngạn đi đến một bên. Chỉ thấy Hàn Trung Ngạn xoay người lại, trên dưới đánh giá Thiệu Dương một phen. Tử kính, ta nghe Lâm Tạ trưởng cung nói qua ngươi. Hắn nói liền hắn vậy không nghĩ tới, ngươi có thể có như thế thành tựu, ngược lại là làm hắn có chút hổ thẹn. Thiệu Dương vội vàng nói, Hàn công, ta đối với Lâm Tạ trưởng cung xưa nay 10 phần tôn kính. Bất quá, việc này có một ít ẩn tình, không tới kịp hướng Lâm Tạ trưởng cung báo cáo. Hàn Trung Ngạn khoát khoát tay, cười nói, này là chuyện nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Thiệu Dương lại thầm nghĩ, nếu thật là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ, lão nhân gia ngài cần gì phải ở chỗ này cố ý điểm ra đến. Rất hiển nhiên, vẫn mơ hồ tại gõ cùng thăm dò Thiệu Dương, mà Thiệu Dương phen này tỏ thái độ, hiển nhiên cũng làm cho Hàn Trung Ngạn hết sức hài lòng. Cho nên, hơi ngừng một lát về sau, Hàn Trung Ngạn nói đến đúc cửu đỉnh sự tình. Thiệu Dương, quan gia muốn đúc cửu đỉnh, việc này mặc dù hao người tốn của, nhưng lại có thể đóng đô ta Đại Tống Giang Sơn khí vận. Bây giờ, ở bên trong quốc gia mâu thuẫn trùng điệp, bên ngoài cường địch vây quanh, trong lúc này, ta cho rằng xác thực cần đúc này cửu đỉnh, trấn áp cửu châu Sơn Hà, cho nên, ta năng lực chủ quan nhà phổ biến việc này. Thiệu Dương ở một bên nghe, không có dễ dàng nói chuyện, liền nghe Hàn Trung Ngạn tiếp tục nói, bất quá, ta cũng biết, Thái Kinh đã sớm tại ngấp nghé việc này, hắn đem việc này coi là chính mình kiếm lời thủ đoạn. Ta làm sao có thể tha cho hắn? Tử kính, cho nên ta đề cử ngươi, hy vọng ngươi không muốn cô phụ quan gia nhờ vả, viên mãn hoàn thành việc này. Thiệu Dương giật mình, mới biết việc này ngọn nguồn. Hiển nhiên, hai bên đều ý thức được việc này trọng yếu, nhưng cũng đều không muốn đem việc này nhường cho đối phương. Cho nên, hai người bọn họ tranh chấp phía dưới, ngược lại để nhiệm vụ này đã rơi vào trong tay mình. Ngược lại là tiện nghi chính mình. Thiệu Dương biết rõ, đúc cửu đỉnh, trấn áp cửu châu Sơn Hà, đây là có nhờ vào Đại Tống Giang Sơn sự tình. Nhưng dốc hết sức hoàn thành việc này chính mình, vậy ắt phải gặp đạt được cửu châu Sơn Hà khí vận trả lại. Đối với mình tu hành cũng có chỗ tốt to lớn. Không nghĩ tới, cái này Thanh Minh Thượng Hà đồ mảnh vỡ thời gian, lại có sâu như vậy triển khai. Như vậy, Hàn Trung Ngạn lần này nói mục đích tự nhiên là rất rõ ràng. Chính là vì lôi kéo Thiệu Dương, để Thiệu Dương có thể đứng tại hắn bên này. Vậy tức là đem việc này viên mãn hoàn thành. Đương nhiên, đây cũng chính là Thiệu Dương kỳ vọng. Tự nhiên đáp lại, thật vất vả Hàn Trung Ngạn rời khỏi. Thiệu Dương còn lại vừa vặn thở phào. Một bên khác, Thái Kinh đã sớm vẻ mặt tươi cười tới, hướng Thiệu Dương một mặt thân thiết nói, Thiệu Dương, còn xin mượn một bước nói chuyện. Sao, chính mình cái này thế nhưng là thành bánh trái thơm ngon. Bất quá, mặc dù minh bạch Thái Kinh mục đích, nhưng Thiệu Dương đương nhiên cũng không khả năng quá mức cứng rắn cự tuyệt. Cho nên đành phải đáp ứng. Đúng, Thái Công, Thái Kinh vậy đem Thiệu Dương mời được một bên, còn thân hơn tay cho Thiệu Dương bưng rượu đi lên. Tử kính, từ ngày đó không có gì làm trên điện, ta mấy lần muốn mời tử kính ngươi đi phủ đệ của ta làm khách, cùng nhau uống một chén. Đáng tiếc từ đầu đến cuối không thể trùng hợp a. Thái Kinh một mặt thân thiết, Thiệu Dương vội vàng nói, đúng, đều do thuộc hạ. Trước đó bởi vì tâm niệm lấy quan gia chế tác thần tiên phổ, liên tiếp nhiều ngày một mực tại thần tiêu quan lưu lại, không có thể đi Thái Công phủ đệ bái phòng, thật sự là sai lầm. Thái Kinh, ha ha, cười một tiếng, hạ giọng, không sao, bất quá, Tử Kính ngươi có lẽ còn không biết, quan gia nhất mộ đạo pháp, cho nên ngươi lần này ngược lại là vừa vặn đầu quan gia chỗ tốt. Nhất định phải đem cái này, thần tiên phổ, hảo hảo nghiên cứu một phen. Ngày sau nhất định sẽ được ích lợi vô cùng. Thiệu Dương sững sờ, nhưng gặp Thái Kinh một bức tha thiết an ủi bộ dáng. Liền như là thuyết phục nhà mình một cái con cháu. Thiệu Dương không khỏi có chút kỳ quái. Cái này Thái Kinh sẽ không thật đem mình làm người một nhà đi. Ngẫm lại cũng là không phải là không có khả năng. Dù sao, theo Thái Kinh, chính mình cứu được hắn một mạng. Hắn còn tặng cho chính mình rất nhiều vật liệu làm tạ lễ. Thấy thế nào đều giống như lôi kéo qua chính mình đúng không? Chỉ tiếc, làm xuyên việt giả, chính mình sớm đã có nhiệm vụ mang theo. Huống chi, biết rõ cái này Thái Kinh hại nước hại dân, há có thể trợ trụ vi ước. Thiệu Dương trong lòng đã đem Thái Kinh phán quyết tử hình. Bất quá mặt ngoài tự nhiên cùng hắn quần nhau. Vâng, đa tạ Thái Công chỉ điểm, để cho ta được ích lợi không nhỏ. Thái Kinh vui vẻ cười nói, Tử Kính ngươi liền như là chính ta. Con cháu, không cần khách khí như vậy. Thái Kinh lại dặn dò một phen đúc cửu đỉnh sự tình. Tha thiết khuyên lơn, xưng nhiệm vụ này là quan gia nhất là ân cần. Nếu là có thể viên mãn hoàn thành, để quan gia hài lòng, tất nhiên có thể nhờ vào đó thẳng tới mây xanh. Cuối cùng, Thái Kinh còn ý vị thâm trường đưa cho Thiệu Dương một phần danh sách. Tử Kính a, ngươi trong triều dù sao tư lịch quá nhỏ bé, ta chỗ này có một ít kết giao bằng hữu nhiều năm. Ngươi lần này đi khắp Cửu Châu Sơn Hà, đúc lại cửu đỉnh, ở trong đó nếu là gặp được sự tình gì cần viện trợ, đều có thể hướng bọn hắn xin giúp đỡ. Sao? Đây là nhục hí tới. Thiệu Dương vội vàng đem cái kia một phần danh sách nhận lấy, giấu vào trong tay áo, lại hướng Thái Kinh nói cảm ơn, đa tạ Thái Công dìu dắt. Ha ha, Thái Kinh cười to, vỗ vỗ Thiệu Dương bả vai, lúc này mới xoay người vui mừng rời khỏi, thân thể vừa vặn xoay qua chỗ khác. Thái Kinh trên mặt đã phủ lược ra nụ cười ý vị thâm trường. Bất quá rất nhanh thu liễm, về tới văn võ bá quan bên trong, cùng cái khác đám người trò chuyện vui vẻ. Thiệu Dương vẻ mặt vậy trầm xuống, cẩn thận thưởng thức cái này Thái Kinh một lời một từ. Luôn cảm thấy cái sau mục đích tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy. Hắn đem danh sách kia lấy ra, nhưng thấy phía trên thật dài một chuỗi tên người. Bất quá, Thiệu Dương mặc dù đọc thuộc lòng, sách sử, đối với ở trong đó rất nhiều người tự nhiên cũng đều không rõ ràng lắm. Bất quá không sao, hắn đã liên lạc với cùng nhau tiến vào cái này một mảnh vỡ thời gian những người khác. Đại khái có thể mượn nhờ bọn hắn đến phỏng đoán cái này Thái Kinh mục đích. Rời kinh, không phải dừng một ngày. Thiệu Dương cùng Lý Cương bọn hắn mang theo vô số thợ khéo, đi khắp Cửu Châu Sơn Hà, leo lên vô số danh sơn, đi qua vô số dòng sông, phân biệt cái này Cửu Châu địa lý, tìm kiếm long mạch, phân biệt khí vận, dựa vào lấy ngày xưa vũ đúc cửu đỉnh sự tình, cuối cùng quyết định đúc lại cửu đỉnh vị trí. Sau đó, bọn hắn chiêu mộ Cửu Châu vật liệu, tụ lại rất nhiều chân quý tài nguyên, phân công dưới trướng thợ khéo, luyện chế, đúc lại cửu đỉnh. Cái này dĩ nhiên không phải một ngày chi công, thời gian cực nhanh, tại Lý Cương cảm mến hiệp trợ phía dưới, bọn hắn cuối cùng đúc thành đại đỉnh, phân chấn bốn phương, tôn thứ nhất, thứ hai tôn, vị thứ ba, đảo mắt đã là thời gian một năm, mà một năm này ở giữa, Thiệu Dương bọn hắn đã hết thảy đúc thành tám đỉnh, phân biệt trấn tại Đại Tống Giang Sơn Bát Phương, chỉ còn lại cuối cùng một đỉnh, là vì Trung Nguyên Chi Đỉnh, liền ổn định ở Biện Kinh phụ cận, trong núi lớn Tung Sơn phía trên. Thiệu Dương, Lý Cương bọn hắn lúc này đem người hướng về kia bên trong chạy đi. Mà bây giờ, Cửu Đỉnh muốn toàn bộ đúc thành, đại công sắp thành, tự nhiên cũng là người người phấn chấn, sĩ khí dâng trào, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.